Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2036, chương 2038 tự mình đến đón người. Hứa Tiểu Lan một bộ quần áo xanh nhẹ nhàng, đứng yên ở trời cao, quan sát trên mặt đất phát sinh hết thảy. Một thời gian cũng là muôn vàn cảm khái. Nàng nhớ lại chính mình hợp đạo thời điểm cửu tử nhất sinh. Không, cửu tử nhất sinh đã không cách nào hình dung lúc ấy hung hiểm. Hoàn toàn chính là chết vạn lần cả đời hung hiểm. Đây chính là chưa từng có trong lịch sử đôi hợp đạo. Căn bản là ở không có giới hạn trong bóng tối. Bắt được thoáng qua rồi biến mất một luồng quang mang. Mà bây giờ, nàng mắt thấy một cái không cần độ kiếp hợp đạo. Mấu chốt cái này hợp đạo, từ khí tức bên trên cảm thụ, còn rất nghiêu bức. Ai, Linh Nhi độ kiếp với đùa nghịch như thế, đã rất để cho ta không thể tưởng tượng nổi. Cái này kêu Tiểu Hồng Linh quá đáng hơn, liền độ kiếp bước cũng tiết kiệm. Hứa Tiểu Lan xoa xoa mi tâm, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên như thế nào nhổ nước bọt. Cái thế giới này có lúc chính là như vậy. Cho tới bây giờ cũng không có chân chính công bình. Đều nói thiên đạo vô tình, nhưng bây giờ lại cũng có thể thấy thiên đạo hữu tình một mặt. Thanh Tú đứng ở trong diễn võ trường phấn váy cô bé, hướng về phía không trung nghiêm túc khom khom cung. Kia nghiêm nghị khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại cũng lộ ra kiểu khác dễ thương. Sau đó nàng liền xoay người hướng về phía An Lâm cùng Tiểu Tà cũng thật sâu bái một cái. Tiểu Hồng Linh nhoẻn miệng cười. An Lâm tông chủ, Tiểu Tà kiếm linh, cảm ơn các ngươi truyền đạo giải thích. Bây giờ ta thành công tấn thăng hợp đạo rồi. Cường giả vây xem môn cũng đưa mắt về phía nam tử quần áo trắng kia. Nam tử kia phảng phất trở nên càng thần bí. Lúc này từng cái cường giả bắt đầu hướng Tiểu Hồng Linh chúc mừng. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang bên người quần đen Luoli. Hiếu Kỳ nói, bây giờ ta là kiến thức người được thiên đạo chiếu cố lợi hại. Nhưng tại sao Hồng Linh sẽ là người được thiên đạo chiếu cố đây? Tiểu Tà nhảy lên một bên ghế nằm, duỗi người, giọng lười biếng nói, trên cái thế giới này luôn có một ít sinh linh với thiên đạo đặc biệt phù hợp. Bọn họ hết thảy đều sẽ để cho thiên đạo thân cận. Có thể thông suốt địa tiến vào một ít cấm khu. Có thể đạt được người thường khó có thể tưởng tượng phúc duyên. Từ thể chất đi lên nói, thực ra chủ nhân ngươi cũng là người được thiên đạo chiếu cố đây. Ta cũng là, An Lâm chỉ chính mình, mặt lộ khiếp sợ nói. Là đâu rồi, ngươi không phát hiện, ngươi phúc duyên cũng không cạn sao? Tiểu Tà kia màu mực hai con ngươi nhiều hứng thú đánh giá bên người nam tử. Ta phúc duyên không cạn. An Lâm bĩu môi, Tiểu Hồng Linh không cần độ kiếp, mà ta khi độ kiếp lần đó là không phải biến thái yếu mệnh. Đổi những người khác chết sớm cái 10 lần 8 lần rồi. Ngươi thiên minh đạo thể chất thực ra chính là để cho thiên đạo thân cận thể chất. Chỉ bất quá bên trong cơ thể ngươi có những vật khác ảnh hưởng thiên đạo đối với ngươi nghĩ rằng, này mới khiến ngươi độ kiếp xuất hiện dị thường. Tiểu Tà đưa ra trắng nõn nà ngón tay, đâm một chút An Lâm ngực. Ý vị thâm trường nói, bên trong cơ thể ngươi nhiều chút đặc biệt gì đồ vật. Chẳng lẽ ngươi tâm lý không đếm số sao? Ếch. An Lâm lại có nhiều chút không lời chống đỡ. Tiểu Tà có thể nói là cùng hắn sớm chiều sống chung tồn tại. Tự nhiên thập phần hiểu chính mình chủ nhân. Không chỉ là ngươi, ngay cả ngươi đồ đệ Diệp Linh, còn ngươi nữa thú sủng Tiểu Hồng. Tất cả đều là người được thiên đạo chiếu cố. Chỉ bất quá thiên đạo đối với bọn nó chiếu cố phương thức không giống nhau. Tiểu Tà tiếp tục mở miệng nói. Lời vừa nói ra, An Lâm mau chóng tỉnh ngộ. Không trách Diệp Linh cùng Tiểu Hồng đột phá cảnh giới với chơi tựa như. Nguyên lai các nàng cũng là cực kỳ khế hợp thiên đạo tồn ở. Kia loại thể chất này, có thể hay không có nguy hại gì à? An Lâm có chút khẩn trương nói. Tiểu Tà lắc đầu, không biết, đây là bách lợi vô nhất hại thể chất. Vừa sinh ra thì tương đương với nhiều một núi dừa, nơi nào sẽ có nguy hại gì? Bất quá để cho ta kỳ quái là, lúc trước người được thiên đạo chiếu cố, nhìn tổng quát vạn giới thời gian trường hà, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cùng một thời đại xuất hiện một hai vị cũng đoán rất hiếm thấy. Bây giờ tứ cửu tiên tông lại một lần toát ra chừng mấy vị. Loại chuyện này thật khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy An Lâm trầm mặc một chút. Hắn hồi tưởng lại chính mình gặp phải Tiểu Hồng cùng Diệp Linh quá trình. Là trùng hợp hay lại là tất nhiên? Mũi Châu lão đạo đem Diệp Linh đưa tới tứ cửu tiên tông. Có phải hay không là cũng nhìn thấu Diệp Linh thể chất bất phàm? Trong lòng An Lâm đột nhiên xông ra rất nhiều nghi vấn. Đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thải sắc không lúc này cửa hang. Dị tượng lần nữa phủ kín bầu trời. Chim vui mừng minh, vô hạn rừng rậm tiên cảnh ở hư không hiện lên. Một người mặc thanh tân đạm nhã quần dài ôn uyển nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người sở hữu thấy trước mắt nữ tử trong nháy mắt đó đều ngây dại, dung mạo kia thật kinh vi thiên nhân, để cho người qua mục đích khó quên, hơn nữa lại thiên nhiên có một loại cảm giác thân thiết, làm cho người ta rất thoải mái cảm giác. Ánh mắt cô à nữ tử tại chỗ hàng đầu rời, rất nhanh thì phong tỏa một cái thân ảnh kiều tiểu. Đấu chiến thắng Phật đã vội vàng về phía trước hướng về phía nữ tử hành lễ. Nữ oa nương nương, thần nguyên đại lục chúng tiên cả kinh, nguyên lai trước mắt vị này chính là Thái Sơ đại lục sáng thế thần linh nữ oa. Nữ oa hướng về phía đấu chiến thắng Phật mỉm cười gật đầu. Sau đó lại cùng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới thành thực đáp xuống trước mặt Tiểu Hồng Linh. Xin chào, ta tên là nữ oa. Nữ tử kia trong suốt xuyên thấu qua nhân hai tròng mắt, ảnh ngược đến nữ hài bóng người, nụ cười thanh tân tự nhiên, để cho người ta hoàn toàn không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ngươi, ngươi khỏe, nữ oa nương nương, ta tên là Hồng Linh. Tiểu Hồng Linh đối mặt bực này truyền thuyết nhân vật tâm tính thiện lương, hoảng, không khỏi đưa mắt về phía An Lâm. An Lâm đối với nàng nhu hòa cười một tiếng, tỏ ý nàng an tâm. Ta cảm thấy ngươi không tầm thường, ngươi chính là chúng ta muốn tìm người. Ánh mắt cô ả nữ oa nhu hòa nhìn Tiểu Hồng Linh. Ngươi, nghe nói qua Bổ Thiên Bang sao? Nghe nói qua. Tiểu Hồng Linh có chút run lẩy bẩy. Lúc này, cái kia rất đẹp đẽ nữ tử đã đem trắng nõn thon dài nhẹ tay khẽ đặt ở Tiểu Hồng Linh trên đầu. Ôn nhu nói, như vậy, ta hy vọng ngươi gia nhập Bổ Thiên Bang. Ở Bổ Thiên Bang, ngươi sẽ được khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu hành. Mọi người trợn to cặp mắt, mặt đầy khiếp sợ. Trời à, đây là nữ oa tự mình ra sân kéo người rồi không? Tiểu Hồng Linh theo bản năng muốn lắc đầu. Lão Thiên là yêu ngươi, nhưng bây giờ nó có một cái động, nó bị thương, mà ngươi có thể đủ giúp nó, có thể làm cho nó khôi phục thương thế. Nữ oa tiếp tục nói. Nghe nói như vậy, Tiểu Hồng Linh thân thể run lên, vốn là muốn lắc đầu nàng biến thành gật đầu. Được, ta với ngươi đi, ta gia nhập Bổ Thiên Bang. Vừa nói, nàng còn đưa mắt nhìn sang An Lâm, trong mắt bao hàm một vệt khẩn cầu cùng thấp thỏm. An Lâm nhanh chóng bình phục tâm tình, trên mặt cũng là có nụ cười. Đi đi, ta ủng hộ ngươi. Ừ, An Lâm tông chủ, ta nhất định sẽ cố gắng lên. Lấy được An Lâm công nhận, Tiểu Hồng Linh nắm chặt quả đấm, nghiêm túc gật đầu một cái. Nữ oa dắt Tiểu Hồng Linh tay xoay người, hướng về phía An Lâm tự nhiên cười nói. Đừng quên, ngươi cũng là Bổ Thiên Bang nhân nha. Ngươi cũng có thể tới Bổ Thiên Bang đi dạo một chút. Ân. Nữ oa không đề cập tới chuyện này, An Lâm thiếu chút nữa đều quên. An Lâm vội vàng với đối phương khách sáo mấy câu, lúc này mới đưa tiễn hai người. Lúc này, chàng thượng chúng tiên nhân bị trước phát sinh nhất mạc rung động. Nữ hoa hạ sụt kinh diễm toàn trường, nàng mang đi tiểu hồng linh, càng làm cho chúng tiên siêu cấp hâm mộ. Rõ ràng mọi người trước còn chơi với nhau bùn, bây giờ nàng liền muốn phát triển thành cứu thế giới chủ giác rồi không? An Lâm nhẹ vỗ vỗ cằm, lẩm bẩm nói, người được thiên đạo chiếu cố, bổ thiên, hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, để cho hắn cặp mắt sáng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.